Nhất niệm Vĩnh Hằng, tập 298, Vĩnh Hằng có linh. Đừng nói vì hoa Vĩnh Hằng. Cái này chỉ là một lời đồn đại. Cho dù lời đồn đại là thật, nhưng ngươi vì sao lại biến thành tình trạng như vậy? Nghịch Phàm, Chu Phàm, ca nói cho ta biết, đến cùng, ở trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Đạo Trần run rẩy, ở điểm cuối của sinh mạng này, cho dù ngọn lửa sinh mệnh cũng sắp tắt, nhưng hắn vẫn sử dụng sức lực cuối cùng, giống như phát điên, gầm lên giận dữ. Đối mặt với tiếng rít gào của Đạo Trần, trong mắt Nghịch Phàm hoàn toàn không có một chút dao động nào. Hình dáng bình tĩnh này, giống như hắn đã hoàn toàn chặt đứt tất cả tình cảm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đạo Trần, giống như đang nhìn một người chết. Nhưng hắn vẫn trầm mặc. Cho đến khi Đạo Trần lại gầm thét giận dữ, Nghịch Phàm chậm rãi mở miệng. Trong lòng ta, có hai người ràng buộc ngăn cản đại đạo của ta. Người đầu tiên, là nữ nhân hai người chúng ta đều có tình cảm chân thành. Người thứ hai, chính là ngươi. Đây là lần đầu tiên Nghịch Phàm mở miệng gián tiếp thừa nhận quan hệ giữa Đạo Trần cùng với mình. Lời của hắn khiến cho thân thể Đạo Trần run lên. Nhưng hắn hiểu người ca ca này của hắn. Lúc này hắn cười thảm một tiếng. Ta biết, cho nên ngươi giết tiểu sư muội trước hết. Bước tiếp theo là giết chết ta. Từ nay về sau, đại đạo của ngươi lại không còn trở ngại nữa. Nghịch Phàm trầm mặc. Sau một lúc lâu nhìn Đạo Trần suy yếu đã không có sức đánh trả, hắn từ từ gật đầu. Sau khi giết chết ngươi, bị tiên giới này phá hủy, ta sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào nữa. Về phần hoa Vĩnh Hằng, có đúng là lời đồn đại hay không? Không thử một chút, làm sao có thể biết được? Cho dù không có, cũng phù hợp với đạo của ta. Nghịch Phàm thì thào khẽ nói. Không đợi Đạo Trần mở miệng nói tiếp, trong mắt hắn lại có hàn quang lóe lên. Thời điểm hắn giơ tay phải lên, hư vô vặn vẹo. Vào giờ phút này, dường như toàn bộ tinh không ở trước mặt của hắn hình thành quy tắc nào đó. Hóa thành một lưỡi dao sắc bén nhìn không thấy, nhưng lại có thể bẻ gãy nghiền nát, chợt lóe lên ở phía trước hắn. Ở dưới đầu, trên vai của Đạo Trần đang ôm thi thể đạo lữ của mình, máu tươi phun ra, đầu bay lên. Mà lưỡi dao sắc bén này có lực quá lớn, theo nó đảo qua, theo đầu bay lên, thân thể Đạo Trần cùng với thê tử trong ngực hắn, ở một tích tắc này, trực tiếp tan vỡ, trở thành tro bụi. Chỉ là cái đầu bay ra, vẫn nói ra một câu cuối cùng của Đạo Trần. Sư Tôn cũng từng nói, nếu thật sự có hoa Vĩnh Hằng, vậy hoa này hấp thu toàn bộ cụ quạnh cùng tử vong của tinh không, nhất định có linh. Nghịch Phàm, ngươi nhất định thất bại. Giọng nói này vang vọng trong tinh không, thật lâu không tiêu tan. Thần sắc Nghịch Phàm vẫn giống như bình thường. Hắn đứng ở nơi đó hai mắt nhắm nghiền. Vào giờ phút này, khí tức của hắn lại có phần tăng lên. Theo tiếng nổ vang lên không lâu sau đó, tất cả quả cầu ở bốn phía xung quanh tiên giới, tan vỡ nổ tung ra. Chín tầng trời, đại lục tiên giới vô tận mênh mông, trở thành một mảnh phế tích. Tất cả sinh mạng trên đó đều bị diệt sạch, trở thành một phần của ma ảnh. Đến lúc này, khí tức trên người Nghịch Phàm đã cường hãn đến mức không có cách nào hình dung. Lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc xoay người lại, hắn dẫn theo đại quân ma ảnh vô cùng vô tận phía sau hắn, bắt đầu hành trình diệt thế của hắn. Cũng chính là ở trong một chớp mắt này, hình ảnh biến mất. Ý thức của Bạch Tiểu Thuần trở về. Hai mắt của hắn chợt mở ra. Trước mặt hắn là mấy thành số mệnh cuối cùng ở trong đầu của chúa tể, ở một tích tắc này tàn ra, chui vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, đầu của chúa tể hình như hoàn thành nguyện vọng cuối cùng. Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, từ từ hóa thành tro bụi, tiêu tan ở trong đống đổ nát của tiên giới. Hình như cho dù là đến ngày hôm nay, hắn cũng vẫn muốn chôn cất cùng tiên giới trong một chỗ. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn tro bụi nhẹ nhàng tung bay, trầm mặc hồi lâu. Thông qua ký ức của Đạo Trần Tiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần đối với lịch sử đã qua, có phần hiểu rõ sâu hơn. Mà lúc này hắn càng hiểu rõ, tiên vực Vĩnh Hằng, chính là hoa Vĩnh Hằng. Hắn cũng hiểu rõ, ở bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng này, người khổng lồ bị phong ấn, thân phận của hắn. Nghịch Phàm. Bạch Tiểu Thuần khẽ thì thào nói. Hắn đã có thể ở trong đầu, tập trung rất nhiều chuyện lại cùng một chỗ, cho dù có một chút thiếu sót, nhưng dựa vào thôi diễn cùng suy đoán, cũng có thể hoàn thiện đến 8 phần 10 trở lên. Rất hiển nhiên. Năm đó sau khi Nghịch Phàm chém giết đệ đệ cùng nữ nhân hắn có tình cảm chân thành, sau khi hủy diệt tiên giới, hắn mang theo đại quân ma ảnh kia, một đường đi qua, một đường hủy diệt. Cho đến cuối cùng, hắn hủy diệt tất cả tộc quần bên trong tinh không này, tất cả thế giới lại giống như hắn, khiến cho tinh không này từ nay về sau biến thành tối tăm. Bởi vì trong truyền thuyết, chỉ có khi một tinh không đều bị hủy diệt. Khi mảnh tinh không này cô quạnh tử vong, mới có một gốc cây là hoa vĩnh hằng, ở trung tâm vũ trụ tinh không này xuất hiện, nở rộ. Mà hoa vĩnh hằng này, ở trong truyền thuyết, là phương thức duy nhất có thể khiến cho tu sĩ đột phá chúa tể cảnh, bước vào cảnh giới cũng là trong truyền thuyết, cảnh giới vĩnh hằng. Mà nghịch phàm chỉ thiếu chút nữa, hắn lại thành công. Hắn thực sự khiến cho tinh không này tối tăm, thực sự hủy diệt tất cả, khiến cho tinh không vũ trụ cô quạnh. Thậm chí hắn cũng thành công chứng thực lời đồn đại, tận mắt nhìn thấy được hoa vĩnh hằng xuất hiện cùng nở rộ. Bên ngoài tiên vực của vĩnh hằng, vô nghịch phàm cùng to lớn. Nếu như hai tay hắn giơ lên, hạ xuống, theo hoa vĩnh hằng tan vỡ dung hợp, hắn nhất định sẽ trở thành vị vĩnh hằng. Chỉ là, phương diện này hiển nhiên xuất hiện bất ngờ. Bất ngờ này, hẳn là, giống như lời đạo Trần Tiên Tôn đã nói, vĩnh hằng có linh. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Hắn nghĩ đến lời đồn đại trong tiên vực của Vĩnh Hằng lưu truyền liên quan tới mẹ Vĩnh Hằng cùng ba con của Vĩnh Hằng. Nghĩ đến thời điểm mình thành tựu thiên tôn, bên tai truyền đến tiếng thì thầm giống như mẫu thân đến từ mẹ Vĩnh Hằng. Như vậy sự thực đã có thể thôi diễn ra được. Khi nghịch phàm giơ hai tay lên, muốn đi dung hợp với hoa Vĩnh Hằng. Trong một cái chớp mắt, Vĩnh Hằng chi linh, cũng chính là mẹ Vĩnh Hằng. Nàng không cam lòng bị dung hợp. Vì vậy phân hóa bản thân, tản ra ba tia thần niệm, hình thành Khôi, Thánh cùng với Tà, ba đứa con của Vĩnh Hằng này. Ba đứa con của Vĩnh Hằng đánh với nghịch phàm một trận, lại có mẹ Vĩnh Hằng trợ giúp, nhưng cuối cùng bỏ ra cái giá vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù tạm thời hóa giải nguy cơ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ là phong ấn nghịch phàm mà thôi. Như vậy còn có một vấn đề, mọi người trên tiên vực của Vĩnh Hằng là xuất hiện thế nào? Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, sau một hồi lâu lại mở ra. Trong đầu của hắn có một suy đoán. Vì vậy, mẹ Vĩnh Hằng cũng vì hóa giải nguy cơ này, lựa chọn để cho ba đứa con Vĩnh Hằng của nàng hóa thành bức tượng, sau đó phân hóa thần niệm của bản thân, hình thành thế giới trong cơ thể, hình thành vô số sinh mạng. Nàng hy vọng nhiều năm sau, trước khi nghịch phàm giải phong ấn, có thể có người cuối cùng bước vào cảnh giới Vĩnh Hằng, hóa giải kiếp nạn này. Đây cũng là biện pháp duy nhất của nàng. Bạch Tiểu Thuần không biết suy đoán cuối cùng này của mình có mấy phần sự thật. Nhưng lúc này, dưới những manh mối hắn nắm giữ được, đây có thể là khả năng lớn nhất hắn có thể nghĩ tới. Trong sự trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ. Hắn nhìn về phía khu phế tích tiên giới, về phía đầu đạo Trần Tiên Tôn rơi lả tả hóa thành cho bụi. Hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu, lúc này mới trở lại trên bảo quạt. Tiểu khí linh muốn nói lại thôi. Trong sự trầm mặc, nó ngơ ngác nhìn đầu của đạo Trần Tiên Tôn hóa thành cho bụi, trong mắt lộ ra sự bi thương. Ngươi muốn biết ký ức liên quan tới đạo Trần Tiên Tôn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn Tiểu Khí Linh, khẽ nói. Không cần. Những điều này đã là quá khứ. Tiểu Khí Linh lắc đầu, không nói nữa. Bạch Tiểu Thuần nhìn Tiểu Khí Linh, sau một hồi lâu gật đầu. Hắn ngồi xuống khoanh chân, cảm nhận một tia số mệnh cuối cùng trong toàn bộ tiên giới trong cơ thể lúc này đang lưu chuyển. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vận chuyển tu vi, bắt đầu đi thử, trùng kích thái cổ cảnh. Cảnh giới thái cổ, ở trong tinh không hiện tại không có chúa tể này, đã là cảnh giới cuối cùng tu sĩ có thể đạt được. Mức độ khó khăn to lớn. Toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng hiện tại cũng chỉ có hai vị mà thôi. Đây là cảnh giới tất cả thiên tôn tha thiết ước mơ. Nhưng làm thế nào cũng vẫn không có cách nào làm được. Trước đây Bạch Tiểu Thuần không hiểu. Nhưng hôm nay hắn đã hiểu rõ. Muốn trở thành thái cổ, không chỉ cần bản thân mình đủ cường hãn, còn cần phải thu được thế giới tán thành. Không có loại tán thành này, căn bản cũng không có khả năng thăng cấp thành công. Sở dĩ trên tiên vực của Vĩnh Hằng không có thái cổ thứ ba, chuyện này hiện tại theo Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, hắn có thể mơ hồ đoán được đáp án. Mẹ Vĩnh Hằng quá mức suy yếu. Cái gọi là tán thành, phải là đưa ra một phần lực lượng thuộc về của nàng, cũng chính là số mệnh. Hiển nhiên, hiện tại mẹ Vĩnh Hằng đã quá mức suy yếu, dầu hết đèn tắt, không có cách nào chống đỡ ba thái cổ tồn tại. Có thể, không phải là ba vị, mà là hai vị. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, trong tiếng thì thào khẽ nói. Theo tu vi trong cơ thể vận chuyển, theo cùng một tia số mệnh cuối cùng của toàn bộ tiên giới này dung hợp, trên người của hắn dần dần xuất hiện triệu chứng muốn đột phá. Ở đây dù sao cũng là tiên giới, đã từng là tộc quân mạnh nhất, cũng là thế lực lớn nhất trong toàn bộ ngân hà. Cho dù hôm nay đã sớm tan vỡ trở thành khu phế tích, còn lại cũng chỉ là một tia số mệnh. Nhưng một tia này cũng đủ để cho một người thành tựu thái cổ cảnh. Thiên tôn thăng cấp thái cổ, trên thực tế chính là khiến đạo chủng trong cơ thể thăng hoa. Mạch lạc bao trùm từng chỗ trong toàn thân, cuối cùng nở rộ ra một đóa hoa đạo niệm. Vào lúc này, đạo chủng biến mất, tôn giả thăng cấp thái cổ, trong cơ thể tràn ngập vô số đạo niệm. Mỗi một ý niệm cũng có thể hóa thành thần thông thuật pháp. Mặc dù còn không phải là bất tử bất diệt, càng không thể nói rõ là sống mãi, nhưng tới một mức độ nào đó, điều này đã coi như là siêu thoát, giống như thần linh, giống như một ánh mắt của Tà Hoàng, liền có thể khiến cho thiên tôn bình thường run rẩy. Thánh Hoàng chỉ là tản ra uy áp, liền có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Nếu không phải là thân thể Bạch Tiểu Thuần kinh người, sau khi phối hợp cùng tu vi, lại bạo phát ra chiến lực vượt qua tất cả thiên tôn. Trước đây bị ánh sáng thái cổ đáng sợ hơn uy hiếp, nếu không, hắn căn bản cũng không có khả năng khiến cho thái cổ kiêng kỵ. Mà mặc dù thái cổ có thể khiến cho thiên tôn dưới quyền chết đi sống lại, cũng có liên quan đến đạo niệm. Đó là trên đạo chủng của thiên tôn lên dưới quyền, ngưng tụ một tia đạo niệm của mình, lại giống như lưu lại một ấn ký bất diệt. Cho dù thiên tôn tử vong, cường giả thái cổ cũng có thể tới một mức độ nào đó, dựa vào đạo niệm của mình, mượn bản thân đạo chủng lại có đầy đủ lực tái sinh nhưng lại không bị thiên tôn nắm giữ, một lần nữa ngưng tụ thân hồn. Đây là phương pháp thiên phú của thái cổ, cũng là một gốc rễ để hoàng triều lập thế. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần đang ở nơi này khoanh chân. Đạo chủng trong cơ thể của hắn tản ra hào quang sáng chói. Mạch lạc của hắn theo ánh sáng, ở nhiều năm trước đã bao trùm toàn thân, lan tràn đến tất cả khu vực, nhưng trước sau không có cách nào ngưng tụ ra hoa đạo niệm. Cho đến hiện tại theo một tia số mệnh cuối cùng này dung nhập, lại giống như ở trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước mưa, trong nháy mắt lại hình thành sự bùng phát trên trình độ nào đó. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần càng không ngừng nổ lớn. Tiếng nổ này vang vọng. Đồng thời, đạo chủng trong cơ thể hắn lan tràn tất cả mạch lạc, cũng ở trong một tích tắc này, thật giống như được từ từ thắp sáng, dần dần sáng lên. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Thân thể hắn thoạt nhìn, cuối cùng lại hiện ra một tầng lưới ánh sáng mạch lạc. Khí tức vừa đột phá, đã ở trên người của hắn không ngừng dâng lên. Thậm chí bốn phía xung quanh khu phế tích tiên giới này, cũng ở trong một cái chớp mắt này chấn động. Vô số bụi bặm vốn bất động bồng bềnh, nhưng hôm nay lại trong sự chấn động, bị hút tới gần về phía Bạch Tiểu Thuần. Không bao lâu, ở bốn phía xung quanh hắn, đã bị hút tới vô số khu phế tích. Sau khi những bụi bặm đang đến gần, giống bị dẫn dắt, tự nhiên chậm rãi xoay tròn xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Theo sự chuyển động, theo dấu hiệu đột phá trên người Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng mãnh liệt, tinh không chấn động, tám phương chấn động. Càng lúc càng có nhiều khu phế tích, từ bốn phía xung quanh không ngừng vọt tới. Hình thành vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, từ phía xa nhìn lại, phạm vi vòng xoáy này chừng 10 vạn trượng, khí thế dồi dào, kinh thiên động địa. Lúc xoay tròn tản ra phát nổ, càng vang vọng tinh không. Mà ở trung tâm vòng xoáy này, Bạch Tiểu Thuần trên bảo quạt, lúc này toàn thân phát ra ánh sáng vạn trượng. Bên cạnh hắn, tiểu khí linh biết giờ phút này rất quan trọng đối với Bạch Tiểu Thuần, không dám chậm trễ, thần niệm tản ra, hộ pháp cho Bạch Tiểu Thuần. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng trên người Bạch Tiểu Thuần càng sáng chói. Gió bão bốn phía xung quanh hắn, càng không ngừng khuếch tán. Tự nhiên vượt qua 10 vạn trượng, đạt tới 100 vạn trượng thậm chí càng nhiều hơn. Phóng tầm mắt nhìn lại, vòng xoáy gió bão này còn đang tăng lên, giống như có một lực lượng muốn chấn động tinh không, đang nổi lên, sắp bạo phát. Chỉ là ở trên thời gian này, dài dằng dặc. Thiên tôn thăng cấp thái cổ, cần thời gian không giống nhau, có nhanh, có chậm. Điều này có liên quan tới sự cường hãn của bản thân, cũng liên quan tới mức độ tán thành của thế giới. Hiện tại bản thân Bạch Tiểu Thuần hắn đã là vượt qua rất xa cảnh giới thiên tôn này. Ở trên tiên giới này tán thành, có một tia số mệnh này ngưng tụ cũng đủ rồi. Cho nên ở trong thời gian này sẽ không quá chậm, nhưng cũng sẽ không quá nhanh. Thật ra, hắn ở cảnh giới thiên tôn này, quá mức nghịch thiên. Mà giờ khắc này, sở dĩ vòng xoáy gió bão, trên thực tế khuếch tán ra, cũng chính là một loại biểu hiện tu vi chiến lực trong cơ thể hắn. Tiếng sấm không ngừng truyền ra. Rất nhanh, gió bão 100 vạn trượng này đang kéo dài khuếch tán ra, đã đạt tới 300 vạn trượng, sau đó không dừng lại, lại trực tiếp đến 500 vạn trượng. Đến lúc này, trận gió bão hung bạo này ở toàn bộ tiên giới, đều rất kinh người. Nhất là tốc độ nó khuếch tán, cuối cùng lại vẫn vô cùng nhanh chóng mãnh liệt. Cho đến cuối cùng, ở thời điểm đạt tới gần 1000 vạn trượng, lúc này nó mới dừng lại, duy trì một sự cân đối. Tất cả những điều này, bởi vậy không có những người khác, cũng vì không có gì so sánh, cho nên không nhìn ra chỗ kinh người của Bạch Tiểu Thuần. Nếu như đổi lại là thiên tôn khác trên tiên vực Vĩnh Hằng, sợ là gió bão tối đa cũng chỉ là hơn 10 vạn thậm chí 100 vạn trượng, chính là cực hạn. Mà trên thực tế, ở trong lịch sử tiên giới, có thể người hình thành gió bão như vậy. Không nói không có, nhưng cũng là hiếm có như Lông Phượng và Sừng Lân. Mặc dù là đạo trần tiên tôn năm đó, cũng chỉ là đạt tới 700 vạn trượng mà thôi. Người duy nhất có thể sánh ngang cùng Bạch Tiểu Thuần, chỉ có kẻ giống như nghịch thiên cải mệnh, nghịch phàm ma tôn. Thời gian trôi qua, trận gió bão hung bạo này giằng co khoảng 3 năm. Ở trong 3 năm này, toàn bộ khu phế tích tiên giới đều đang chấn động. Mặc dù là khoảng cách rất xa, cũng mơ hồ bị ảnh hưởng. Cho đến ngày này 3 năm sau, ở nơi trung tâm của gió bão Bạch Tiểu Thuần ở trên bảo quạt khoanh chân tĩnh tọa, toàn thân hắn đã không thấy được bóng người. Có thể nhìn thấy được, chỉ có một đoàn ánh sáng giống như muốn thắp sáng toàn bộ tinh không. Bên trong ánh sáng này ẩn chứa khí tức đột phá, ở trong 3 năm tích liên tục lũy, lúc này đã đạt đến cực hạn. Theo đó, lại là một tiếng nổ lớn làm cho cả tiên giới chấn động. Ở trong tiếng nổ lớn này, hình như có tiếng hít thở từ bên trong ánh sáng nơi này truyền ra. Còn có một tiếng thì thào khe khẽ mang theo uy nghiêm. Còn có uy áp không biết từ đâu, vang vọng toàn bộ khu phế tích tiên giới. Thái cổ. Âm thanh này chỉ có 2 chữ, nhưng ở trong chớp mắt khi truyền ra, gió bão ngàn vạn trượng bốn phía xung quanh nơi này, bỗng nhiên lại bạo phát, trong tiếng nổ lớn một đường khuếch tán. Nó đi qua nơi nào? Vô số khu phế tích bụi bặm đều xoay tròn trên không. Đến cuối cùng, trận gió bão hung bạo này, bao phủ tất cả, khu vực tiên giới lớn tới mức giống như không cảm giác được điểm cuối này vào bên trong. Hình thành một cảnh tượng, ở bên trong tinh không này, cũng là cảnh tượng gió bão kỳ dị kinh thiên. Gió bão xoay tròn, chấn động tinh không. Đồng thời, vòng xoáy này chiếm toàn bộ tiên giới, sau khi lan tràn tới cực hạn, cuối cùng lại dần dần hình thành một đóa hoa giống như nở rộ ở trên khu phế tích, nở ra ở trong tinh không. Đóa hoa này mặc dù mơ hồ hư ảo, nhưng sự xuất hiện của nó lại làm cho tất cả khu phế tích tiên giới đều đang run rẩy, làm cho vô số khối vụn của cả tiên giới đều đang chấn động. Gió bão này bao trùm tiên giới, cũng vào giờ phút này đột nhiên co lại. Sau khi nó co lại, đóa hoa này nhanh chóng rõ ràng hơn. Cho đến khi gió bão bao trùm tiên giới này hoàn toàn co lại, thời điểm bảo quạt ở khu vực trung tâm của tiên giới, bị che kín 3 năm, một lần nữa xuất hiện. Đóa hoa này nở rộ ở trong tinh không, đã vô cùng rõ ràng. Đây chính là hoa niệm đạo của Bạch Tiểu Thuần. Sáng chói vô tận. Nếu có ai đó có thể ở khu vực gần đây nhìn thấy được, nhất định sẽ chấn động tâm thần. Đóa hoa này liên tục nở ra ước chừng trong thời gian một nén hương. Theo Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở trên bảo quạt, hắn một lần nữa hít một hơi thật sâu. Nhất thời đóa hoa đạo niệm này giống như tan rã, hóa thành vô số sương mù. Cuối cùng lại từ trong tinh không lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, xuyên qua ánh sáng trên người hắn, theo thất khiếu của hắn, trực tiếp dung nhập trong cơ thể. Thân thể hắn truyền đến những tiếng rắc rắc, tóc hắn cuối cùng lại mọc dài ra không ít. Da tay của hắn thoạt nhìn càng trắng mịn hơn. Dáng vẻ của hắn thậm chí còn trẻ hơn so với trước đây rất nhiều. Hắn lại giống như trở thành một thiếu niên vậy. Cho đến sau khi hắn mở mắt ra, trong đôi mắt hắn lộ ra không phải là tang thương, mà là thâm thúy vô tận. Thái cổ. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói. Trước đó hắn cho rằng thăng cấp thái cổ sẽ có thái cổ kiếp xuất hiện. Nhưng cho đến hiện tại, hắn dĩ nhiên hiểu rõ, nếu như là ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng thăng cấp, lại có khả năng sẽ có tai họa lớn. Nhưng nơi này là tiên giới, mình hấp thu chính là một tia số mệnh cuối cùng của tiên giới. Trên trình độ nào đó, như vậy cũng giống như một lần quan tâm cuối cùng của tiên giới, khiến cho hắn ở đây thuận lợi thăng cấp, không gặp tai họa lớn. Sau khi hiểu rõ tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng lên. Ở trong chớp mắt khi hắn đứng dậy, trên người hắn phát ra khí thế, lại trực tiếp khiến cho tinh không vặn vẹo, khiến cho tám phương nổ mạnh, giống như đứng lên là một người khổng lồ có thể chống trời. Tiểu khí linh ở bên cạnh, lúc này thân thể cũng run rẩy. Nó bị khí thế trên người Bạch Tiểu Thuần làm cho chấn động. Thậm chí ở trong lòng nó lúc này, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng lại mơ hồ, giống như thấy được bóng dáng của chủ nhân năm đó. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, tóc dài buông xuống đến sau vai, da trắng nõn. Nếu như không nhìn tới sự thâm thúy trong mắt hắn, dáng vẻ của hắn lại giống như hình dáng hắn trước đây tiến vào Linh Khê Tông. Nhưng khí tức trên người của hắn tản ra, đủ để cho tu sĩ dưới thái cổ, tâm thần run rẩy dữ dội. Mặc dù là cùng cảnh giới thái cổ, cũng đều có thể cảm nhận được, ở bên trong thân thể gầy yếu Bạch Tiểu Thuần này, ẩn chứa một lực lượng đáng sợ khiến cho bọn họ đều cảm thấy được. Lực lượng này, không phải tới từ thân thể, mà là tu vi của Bạch Tiểu Thuần, là vô số đạo niệm tràn ngập trong cơ thể hắn cùng với ở trong đầu của hắn lúc này. Lúc này, sau khi đạo chủng tiêu tan sau, ngưng tụ ở chỗ này là một đóa hoa niệm đạo do đạo niệm tạo thành. Cảm nhận tu vi của bản thân mình biến hóa, Bạch Tiểu Thuần thoáng có chút không mấy thích ứng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình mặc dù cũng có mức độ tăng cường, nhưng vẫn còn là không sánh bằng lực tu vi mình hiện tại có. Bước tiếp theo, chính là nghĩ biện pháp đạt được thân thể thái cổ. Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Phấn chấn cùng kích động trong lòng, hình như lúc này mới chậm rãi xuất hiện. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo hiểu rõ của Bạch Tiểu Thuần đối với bản thân, chắc là ở trong một chớp mắt khi đột phá này, mình lại kích động không nhịn được mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi đột phá, hắn cuối cùng lại rất bình tĩnh, dường như đối với sự đột phá của mình, hoàn toàn không có chút tâm tình dao động lớn nào. Nhất định là bị đạo Trần Tiên Tôn ảnh hưởng. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ một câu. Theo sự kích động chậm rãi dâng lên, hắn cũng không có lưu ý tới tâm tình biến hóa của mình trước đó, lúc này ngửa mặt lên trời cười to. Lão tử cũng là thái cổ. Tà Hoàng, ngươi chờ đấy cho ta. Chờ ta trở lại, xem ta đánh ngươi như thế nào. Trong khi Bạch Tiểu đang cười lớn, Tiểu Khí Linh ở một bên trợn trừng mắt. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy trên người Bạch Tiểu Thuần hình như có bóng dáng chủ nhân trước kia của mình, khiến cho trong lòng nó dâng lên sự kính nể, e sợ. Nhưng hôm nay theo tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vang vọng, cái bóng kia cũng đã biến mất. Điều này khiến cho nó thở phào nhẹ nhõm. Trong tiếng cười, Bạch Tiểu Thuần hăng hái, đứng ở trên bảo quạt nơi này, hắn tản thần niệm ra, chỉ tay về phía mặt quạt. Nhất thời hai nô bộc thái cổ bên trong này, chớp mắt huyễn hóa ra, lại trực tiếp mượn thần niệm của Bạch Tiểu Thuần hạ xuống. Lần này triệu hóa nô bộc thái cổ, Bạch Tiểu Thuần cảm giác được rõ ràng mình dễ dàng ung dung hơn rất nhiều. Thậm chí ở dưới sự thao khống của hắn, thời gian hai nô bộc thái cổ này rời khỏi bảo quạt cũng dài hơn không ít. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần dựa vào quyền hạn của mình, có thể mơ hồ cảm giác được. Hiện tại mình đã có tư cách. Sau khi trở về, cũng dẫn theo hai vị nô bộc thái cổ này trở về tiên vực Vĩnh Hằng đi. Mặc dù thời gian vẫn không thể quá lâu, nhưng dẫn về mấy ngày, vẫn có thể làm được. Có hai vị nô bộc thái cổ này, ở tiên vực Vĩnh Hằng, ai dám trừng mắt với ta. Bạch Tiểu Thuần càng phấn chấn hơn. Lúc này hắn nóng lòng muốn thử. Sau khi thần niệm tản ra, ánh mắt hắn rơi vào chiếc thuyền trên mặt quạt này. Tay phải hắn giơ lên, bỗng nhiên chỉ một cái. Nhất thời chiếc thuyền này lại ầm một tiếng, cuối cùng trực tiếp từ bên trong mặt quạt bay ra, tốc độ cực nhanh, vượt qua bảo quạt rất nhiều, trong nháy mắt đã đến trong tinh không. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, hít thở dồn dập. Thân thể hắn thoáng một cái đã xuất hiện ở trên chiếc thuyền. Chiếc thuyền này nhìn như tầm thường, nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần đến, hắn lập tức phát hiện, vật ấy tự nhiên cũng là trình độ trí bảo của chúa tể. Mà điều khiển chiếc thuyền này, nếu như đổi lại thành hai vị nô bộc thái cổ, chiếc thuyền này bất luận là tốc độ hay chiến lực, đều sẽ cực kỳ sắc bén. Có chiếc thuyền này, lại chẳng khác nào bảo quạt trở thành trung tâm. Chiếc thuyền này, dựa vào tốc độ cùng với uy lực kia, lại ở trong tinh không nâng cao lực lượng cường hãn. Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Hắn đưa mắt rơi vào con sông lớn phía trên mặt của bảo quạt. Tay phải của hắn lại giơ lên, muốn đi triệu hoán. Nhưng lúc này, nước sông kia chấn động. Mặc dù xuất hiện dấu hiệu phóng lên trên không trung, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng rất tốn sức. Chủ tử, con sông kia, chỉ có tu vi chúa tể mới có thể hoàn toàn chấn động. Tiểu Khí Linh ở một bên, ho khan một tiếng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần không tin tà, thử nửa ngày, cuối cùng không thể không buông tha. Nhưng chỉ là thử vài lần như vậy, Bạch Tiểu Thuần lại có loại cảm giác mãnh liệt. Con sông lớn này một khi có thể bị mình triệu hồi ra, sợ là thời điểm đối mặt với Tà Hoàng. Con sông này vừa ra, liền có thể làm cho đối phương hình thần câu diệt, thần thông chúa tể. Bạch Tiểu Thuần động tâm, đồng thời, hắn đưa mắt rơi vào chỗ tháp sinh tử đạo nguyên trên ngọn núi. Nhưng không đợi hắn thử, âm thanh của Tiểu Khí Linh lại truyền ra. Ngọn núi này, cũng giống như vậy. Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, vừa nhìn về phía tòa tháp này. Tòa tháp này, cũng giống như vậy. Tiểu Khí Linh trợn trừng mắt, nhỏ giọng nói. Im lặng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, có chút không vui. Hắn cảm thấy tâm tình của mình đang tốt, lại bị Tiểu Khí Linh này phá hỏng không ít. Lúc này hắn hừ một tiếng, xua đó thu hồi chiếc thuyền, một lần nữa trở lại trên bảo quạt. Hắn nhìn khu phế tích bốn phía xung quanh một chút, suy nghĩ nếu như gặp lại lão quỷ bà, dựa vào mình bây giờ, chắc hẳn là cũng đủ trấn áp. Nhưng hắn vừa nghĩ như vậy, trong cơ thể lại có một tâm tình không khống chế được dâng lên. Tâm tình này lại là tình cảm sâu đậm đối với lão quỷ bà kia. Hình như nếu lúc này lão quỷ bà xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn nhào qua ôm một cái vậy. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần trợn mắt tròn. Ảnh hưởng quá lớn. Khiến cho ta không kích động như vậy, cũng có thể. Khiến cho ta đối với nghịch phàm có tình huynh đệ cũng có thể. Nhưng khiến cho ta phát sinh tình cảm đối với lão quỷ bà kia. Trời ạ, điều này tuyệt đối không thể. Bạch Tiểu Thuần bị sợ tới mức sắc mặt cũng trắng bệch. Vừa nghĩ tới hình ảnh lão quỷ bà nếu chẳng may thật sự xuất hiện. Mình một khi không khống chế được bản thân, cong môi lại muốn đi tới ôm. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lại run rẩy, trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Đạo Trần lão đại à, ngươi cũng đừng hại ta. Ta không phải là ngươi. Bạch Tiểu Thuần cũng muốn khóc. Lúc này trong sự dầu dĩ, hương phấn vì thăng cấp trước đó, đều tiêu tan. Nhăn mặt, nhíu mày, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở trên bảo quạt, vừa dầu dĩ, vừa điều khiển bảo quạt bay về phía xa. Thần thức của hắn tản ra, rất sợ gặp phải lão quỷ bà. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ngồi bảo quạt bay ra không lâu, không đợi bay ra khỏi khu vực phế tích tiên giới, bỗng nhiên, thần sắc Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía khu phế tích tiên giới bên dưới. Không phải lão quỷ bà xuất hiện, mà là, ở trên khu phế tích tiên giới phía dưới, Bạch Tiểu Thuần thấy được một chỗ quen thuộc. Nơi đó là một cái sơn cốc, một sơn cốc bị sương mù màu đen quấn quanh. Chỗ mặt đất của sơn cốc này, cuối cùng lại không bị hủy đi hoàn toàn, so sánh với những nơi khác bị tàn phá. Ở đây cuối cùng lại giống hệt với chỗ Bạch Tiểu Thuần đã thấy ở trong trí nhớ của Đạo Trần. Nơi đây, chính là nơi trước đây Nghịch Phàm bước vào. Cũng chính là ở chỗ này, cuộc đời của Nghịch Phàm hình như xuất hiện thay đổi cực lớn. Khi hắn lại đi ra, chính là một khắc hắn hủy diệt tinh không, thần sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Hắn nhìn sương mù bên trong sơn cốc. Ở trong sương mù này, hắn cảm nhận được áp lực cùng nguy cơ mãnh liệt. Ở trong chớp mắt này, trong đầu của hắn hiện ra điều mình biết được từ ký ức của Đạo Trần. Ở trong trí nhớ kia, hình như Đạo Trần cũng từng muốn đi vào nơi đây, đi tìm kiếm nguyên nhân khiến cho Nghịch Phàm biến hóa to lớn như thế. Nhưng cho dù thân là chúa tể, hắn lại không tìm được chỗ sơn cốc này trong tiên giới. Dường như sơn cốc này biến mất ở trong không trung, mặc cho Đạo Trần đi tìm như thế nào, cũng vẫn không có cách nào tìm được, cho đến chết. Nhưng giờ phút này, sau nhiều năm, ngày hôm nay, trên tiên giới trở thành khu phế tích, sơn cốc này cuối cùng lại xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nếu như đổi lại là tính cách của Bạch Tiểu Thuần, hắn cho dù trở thành thái cổ, cũng tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước, nhất định sẽ xoay người rời đi. Nơi đây thật sự quá mức quỷ dị, khiến cho trong lòng hắn phát sinh nguy cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần dự định thu hồi ánh mắt, điều khiển bảo quạt rời đi, bỗng nhiên, sắc mặt hắn lại nhất thời biến đổi, thân thể còn chấn động, cuối cùng không khống chế được, một bước đi ra khỏi bảo quạt, lao thẳng đến sơn cốc. Một tâm tình từ trong cơ thể hắn dâng lên, vào giờ phút này đột nhiên bạo phát. Tâm tình này mãnh liệt đến cực hạn, tự nhiên trở thành chấp niệm. Nó không thuộc về Bạch Tiểu Thuần, là đến từ ký ức của Đạo Trần Tiên Tôn. Lúc này cực kỳ điên cuồng, ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần, giống như muốn khiến cho hắn tiến vào bên trong sơn cốc kia, đi xem thử, giải mối nghi ngờ của Đạo Trần Tiên Tôn năm đó. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, mắt trong nháy mắt chợt đỏ ửng, toàn lực dãy giụa. Hình như ở trong đầu của hắn, lúc này xuất hiện hai ý thức. Một ý thức đến từ chấp niệm của Đạo Trần Tiên Tôn hóa thành, hình như liều lĩnh, cho dù lần này liều mạng, lại hoàn toàn tiêu tan, cũng muốn ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần. Đi tới bên trong sơn cốc kia một lần tìm kiếm sự thần bí. Ở trong sự tranh đoạt này, thân thể Bạch Tiểu Thuần khi thì đi về phía trước, khi thì lùi về phía sau. Thân thể hắn càng thêm run rẩy. Chấp niệm đến từ Đạo Trần ký ức hình thành, dù sao cũng là ý niệm của Chúa Tể. Sơn cốc này đối với Đạo Trần Tiên Tôn mà nói, hình như vô cùng quan trọng. Lúc này lại dưới sự dãy giụa của Bạch Tiểu Thuần. Chấp niệm này giống như thiêu đốt. Chấp nhận trả giá trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tan. Lại trực tiếp ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần. Khiến cho thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên bần bật. Hắn đứng ở giữa không trung, dần dần vẫn không nhúc nhích. Sau mấy lần hít thở, khi hắn lại ngẩng đầu, mở hai mắt ra, một khí thế trầm ổn hoàn toàn không giống với khí tức của bản thân Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt lại từ trong cơ thể hắn, cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Toàn bộ khu phế tích tiên giới, tất nhiên ở trong một chớp mắt này, đồng thời chấn động. Hình như nếu bọn chúng có linh, lúc này tất nhiên sẽ quỳ lạy xuống. Trên bảo quạt, tiểu khí linh lúc này càng run rẩy hơn. Trông được bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, hắn kinh ngạc la lên thất thanh. Chủ nhân! Toàn thân tiểu khí linh run rẩy kịch liệt, hít thở gấp gáp nhất từ trước tới nay. Trước đó, sau khi Bạch Tiểu Thuần trở về, nó đã cảm thấy trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một ít khí tức nó quen thuộc. Cho đến thời điểm Bạch Tiểu Thuần thăng cấp trở thành thái cổ, mức độ khí tức này mãnh liệt, khiến cho tiểu khí linh ở đây cũng hoảng hốt, thậm chí bất giác. Hắn đối với Bạch Tiểu Thuần phát sinh một loại tôn kính cùng không muốn xa rời giống như đối mặt với chủ nhân của nó trước đó. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện bản thân có điểm không thích hợp, mạnh mẽ sửa lại, loại cảm giác này mới chậm rãi tiêu tan trong lòng tiểu khí linh. Nó vốn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác của mình. Bởi vì tu vi của Bạch Tiểu Thuần có sự khác biệt, do đó phát sinh một loại phán đoán giả tạo. Nhưng cho đến trong một chớp mắt này, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên ngoài sơn cốc sương mù này. Lưng quay về phía mình, tâm thần tiểu khí linh lại dâng lên sóng lớn ngập trời. Hắn biết mình tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cái bóng lưng này trước mắt mặc dù khác với Đạo Trần Tiên Tôn, nhưng khí tức trên người hắn còn có khí thế lúc này ầm ầm bạo phát ra, giống như có thể lật trời khiến cho tinh không chấn động. Tất cả những điều này, ở trong ký ức của nó, chỉ có chủ nhân trước kia của mình, Đạo Trần Chúa Tể, mới có thể nắm giữ. Giọng nói của nó run rẩy. Lúc này ở trong thế giới của tiểu khí linh, hình như tất cả đều biến mất. Toàn bộ tinh không, toàn bộ thiên địa cũng chỉ có bóng người giống như núi phía trước này.